Chương 1552, xuất kỳ bất ý thắng, 4, cầu phiếu phiếu. Thiên hải đội người cũng không phải không nghĩ phản kháng, thế nhưng là, quanh quẩn ở bên thai tiếng đàn, nhưng lại làm cho bọn họ thân thể nặng nề, linh lực ngưng trệ, căn bản không có sức phản kháng. Chờ 7 người kia ném xong, mấy người mới nhìn hướng vừa mới lui ra phía sau 3 người, phát ra hát hát hát tiếng cười. Các ngươi là mình xuống dưới, vẫn là để chúng ta ném các ngươi xuống dưới nhị sư huynh. Hiện ra cho bọn hắn nhìn xem Tần Tiểu bóp bóp nắm tay, ngồi xổm người xuống, trên khán đài hời hợt đập một quyền. Vang một tiếng vang thật lớn, tia đá hoa cương cứng rắn thạch, lại bị ném ra một cái hố nhỏ, còn có nhỏ vụn mạng nhện khe hở trải rộng chung quanh. Tần Tiểu đứng người lên, xiết quả đấm nhìn về phía Thiên Hải đội còn sót lại 3 người. 3 người kia lập tức dọa đến mặt không còn chút máu, không chút do dự quay người nhảy xuống đài cao. Nhìn trên đài hạ, hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều nhân trên mặt còn có mờ mịt, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì rốt cục, Thiên Hải đội bị ném đi xuống nhân lấy lại tinh thần, sắc mặt nhăn nhó chửi ầm lên, các ngươi vô sỉ, các ngươi dở trò lừa bịp. Lạc Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, cười mặt mày cong cong, lúng đồng tiền như ẩn như hiện, không nói ra được đáng yêu, chúng ta làm sao dở trò lừa bịp rồi muốn bảy đối bảy là các ngươi tự nguyện, cũng không phải chúng ta buộc các ngươi. Là kia tiếng đàn Thiên Hải đội đội trưởng một chỉ Mộ Nhan, tức giận quát chói tai, các ngươi tại kia tiếng đàn bên trong động tay chân, đánh rất chúng ta phi kiếm, còn để chúng ta không thể động đậy, nếu không chúng ta làm sao lại thua. Lạc Vũ hai tay vào ngực, một mặt kiêu ngạo nói, không sai, lục sư tỷ chính là chúng ta mạnh nhất phụ trợ, nàng tiếng đàn có thể để các ngươi phi kiếm chỉ độn, có cái gì ly kỳ tranh tài có quy định không thể dùng phụ trợ sao? Thiên Hải đội lập tức á khẩu không trả lời được. Chủ trì nữ tu chậm rãi đi đến đài cao, sắc mặt quái dị lại phức tạp nhìn Mộ Nhan mấy người một chút, mới tuyên bố, vòng thứ nhất thứ 6 trận, Linh Vũ Thiên Hải giao đấu tinh thần Tiêu Diêu, chiến thắng chính là Tiêu Diêu. Đội nhìn trên đài một mảnh lặng ngắt như tờ. Hôm nay tranh tài thời gian, quả nhiên phá vỡ hôm qua Phượng Thiên Vương giả đối tinh thần Ngọc Hành ghi chép. Nhưng mà, chiến thắng lại không phải người người coi là Thiên Hải đội, mà là lúc trước bị dự đoán yếu nhất Tiêu Diêu đội. Nữ tu kéo ra một cái nụ cười nói, quân Mộ Nhan đồng học, vừa mới trong tỉ thí, là ngươi dùng tiếng đàn đánh rất Thiên Hải đội kiếm sao? Ta gặp tu luyện phụ trợ nhạc công, lại không có thấy nhạc công thi triển như người kỹ năng. Mộ Nhan khẽ mỉm cười nói, vậy thì thật là tốt để mọi người mở mang kiến thức một chút. Chủ trì nữ tu khỏe miệng giật một cái, xin hỏi chư vị đối hôm nay tranh tài kết quả ngoài ý muốn sao? Các ngươi cảm thấy Tiêu Diêu đội cuối cùng có thế tại ba viện thi đấu bên trong thu hoạch được thành tích như thế nào? Mộ Nhan mặt mày nhẹ nhàng dương lên, sóng nước liễm diễm hoa đào mắt chiếu sáng rạng rỡ, vốn là khuynh quốc khuynh thành mặt càng phát ra câu tâm hồn người. Chúng ta đã tới tham gia trận đấu này, kia mục tiêu đương nhiên chỉ có một cái. Nói, nàng chậm rãi duỗi ra một viên ngón tay, nhẹ nhàng lung lay, quán quân, bỏ chúng ta ai? Chủ trì nữ tu khuôn mặt nháy mắt sơ cứng. Mà nhìn trên đài, nguyên bản bị nàng dung quang chấn nhiếp tu giả, tại kịp phản ứng nàng nói cái gì về sau, lập tức buộc phát ra kinh đảo hải lãng tiếng nghị luận, tiếng chửi rủa. Nàng vừa mới nói cái gì quán quân ta không nghe lầm chứ? Ha ha ha, chỉ là một cái bảy người gà giường đội ngũ, dùng âm mưu quỷ kế đánh bại cái Thiên Hải đội, liền coi chính mình có thế cầm quán quân, ta nhìn nàng là điên rồi đi, quả thực quá phách lối, nhìn xem đi, trận tiếp theo các nàng liền sẽ chết rất thảm. Tấu chương xong.